Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 583. Sự quan tâm bên trong phần ăn trẻ em. Gocchuyenaudio.com. Edit, Yuki gạch dưới Mai, Beta, Gấu, cô mới vừa mở miệng hỏi, Hàn Thất Lục đã xuống xe. Hết cách rồi, cô cũng chỉ đành xuống xe theo. Con đường này xe cộ lui tới cũng không nhiều, có điều ven đường xe dừng đúng là rất nhiều. An Sơ Hạ chạy vài bước đuổi theo đến chỗ Hàn Thất Lục mở miệng hỏi. Chúng ta không quay về sao? Chúng ta đi đâu? Ăn cơm, Hàn Thất Lục trực tiếp nói ra một câu như vậy. Ăn cơm, An Sơ Hạ nghi ngờ nói. Nhưng chúng ta không phải mới vừa ăn xong ở Lăng Gia à? Hàn Thất Lục không để ý tới cô chỉ là một mình đi về phía trước. Đi chưa được bao nhiêu đường, đã đi tới cửa một nhà hàng cơm Tây. Phòng ăn cũng không lớn, nhưng khi nhìn kỹ thấy trang trí rất tinh xảo, mỗi một nơi đều nhìn ra được chủ quán đã dốc hết tâm tư để bày trí. Ngay cả lầu một trước cửa sổ cũng được treo ngàn con hạc giấy được xếp ngay ngắn. Vừa mới đi vào cửa, đã có nhân viên phục vụ rất có lễ phép tiến lên hỏi. Hai vị ăn cơm sao? Hàn Thất mở miệng nói. Ăn cơm, theo tôi đến lầu 2. Nhân viên phục vụ cười rồi mang theo bọn họ lên lầu. Trên cầu thang trên lầu treo các loại tranh phong cảnh đẹp đẽ, nổi bật lên bầu không khí càng thêm tốt. Lầu 2 sàn làm bằng gỗ, âm thanh phát ra khi dẫm lên khiến người ta an tâm. Lầu 2 phát nhạc cổ điển, nhân viên phục vụ vẫn mang theo bọn họ đi tới một bàn ghi 16. Vào lúc này khách cũng không nhiều, chỉ là tốm ba tốp năm người đang ngồi, chỗ ngồi mỗi bàn được ngăn cách bằng tay vịn màu nâu đỏ. Hai vị ăn món gì? Nhân viên phục vụ nói vọng qua đem thực đơn đưa cho họ. Hàn Thất Lục chỉ lật vài tờ, liền chỉ vào một chữ Anh, nhân viên phục vụ để cho bọn họ chọn xong sau đó đi xuống lầu. Cái gì mà, An Sơ Hạ nhỏ giọng chống đối. Dẫn cô tới dùng cơm, nhưng cô ngay cả quyền gọi món ăn cũng không có. Hàn Thất Lục dương mắt nhìn cô. Tôi nói cô, gầy như vậy, làm sao ăn cơm chỉ ăn một chút như thế? Hàn Thất Lục vừa mở miệng, An Sơ Hạ tạm thời dừng lại mọi tức giận lại. Như vậy mà một chút, cái gì mà một chút như vậy? Tôi đã ăn thật nhiều rồi. Nghe cô nói như vậy, Hàn Thất Lục lạnh nhạt nói. Cô không phải chỉ ăn nửa bát cơm sao? An Sơ Hạ nhất thời nhớ tới lúc cô ở Lăng Gia thực sự chỉ ăn nửa bát cơm, đó là bởi vì mọi người tâm tình đều không tốt, cô đương nhiên cũng ăn không ngon. Hơn nữa, Lăng Gia món ăn quá thanh đạm rồi, cô căn bản ăn không được một chút vị mặn tương đương. Này, đó là bởi vì, An Sơ Hạ chính đang tìm lý do, đột nhiên thoáng nhìn ngay ở nơi đối diện bọn họ cách ba cái bàn, Lạc Thiếu đang cùng mấy người uống rượu tán gẫu. Đệ, cô ở trong lòng thầm mắng một tiếng, thực sự là không muốn nhìn thấy người nào thì liền nhìn thấy người đó sao? Tại sao không nói, Hàn Thất Lục nghi hoặc mà co mày. Không có, An Sơ Hạ liên tục xua tay, không dám lại có thêm động tác lớn hơn, chỉ lo Lạc Thiếu nhìn thấy cô. Nếu như đối phương hỏi hôm qua làm sao đột nhiên không thấy các cô vẫn đúng là không biết làm sao tìm được lý do. Rất nhanh, nhân viên phục vụ bưng lên một ly kem, bởi nơi này khí ấm rất đủ, vì lẽ đó ăn kem đúng là không một chút nào cảm thấy lạnh. Nhân viên phục vụ trực tiếp đem kem chén kia đặt đến trước mặt cô, lại có người bưng lên một ly nước chanh ống hút được quấn vài vòng, xem ra rất đáng yêu. Hai vị xin mời chờ một chút, nhân viên phục vụ nói vọng qua ở trước mặt cô. Gocchuyenaudio.com, trên bàn đặt một tấm lót, hai bên trái phải bày đặt mấy cái nĩa cùng đao. Rất nhanh, một âm thanh PAPAPA phát ra, đồ vật làm bằng gỗ được cầm tới, cái nắp xốc lên sau, nhất thời tỏa ra mùi thơm khiến người ta nhất thời muốn ăn. Phần ăn sườn bò của trẻ em, xin mời thưởng thức. Nhân viên phục vụ cuối cùng bưng lên một đĩa khoai lang, cười nhạt rời đi. An Sơ Hạ lập tức tỉnh táo lại. Phần ăn, trẻ em, cách chương.